Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 544 đẹp trai là đủ rồi. Thư Nguyệt Vũ theo bản năng lui lại một bước, cảnh giác hỏi, ngươi nghĩ để làm chi? Ống tay áo nam sinh cười nói, chớ khẩn trương nha, không phải là muốn xác nhận, ngươi là nam sinh, vẫn là nữ sinh. Thư Nguyệt Vũ cũng không muốn với hắn làm nhiều vướng víu, trực tiếp thừa nhận nói, ta là nữ sinh. Tê tuất nam sinh nhất thời đại hỉ, a cáp, nghe được không, nàng là nữ sinh, là ta thắng a, trả thù lao, trả thù lao, khó mà làm được, không thể nàng nói là nữ chính là nữ, nói không chừng nàng gạt ta làm sao bây giờ, chẳng phải là không công thua 300 khối. Loại sự tình này, hay là muốn chính mình đã từng xác nhận chỉ có thực sự. Thư Nguyệt Vũ nhất thời kinh hãi, nhấc chân đã muốn đi, muốn cách đây những người này rất xa. Bất quá chỉ có một bước đi ra, cổ tay đã bị ống tay áo nam bắt được. Ôi chao, ngươi đừng đi a, cái này còn không để yên đâu. Ngươi muốn đến đi đâu? Ngươi muốn thế nào? Thư Nguyệt Vũ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta cảnh cáo ngươi, đắc tội ta, cũng không quả ngon để ăn. Ống tay áo nam sinh cười đễu nói, chớ nóng vội nha, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Cái này không phải là muốn xác nhận ngươi là nam hay nữ sao? Lời là nói như vậy, kỳ thực nhìn hắn biểu tình, cũng đã có cơ sở. Ngươi nghĩ làm sao xác nhận? Ống ngây áo nam sinh nhất thời cười càng vui vẻ hơn rồi. Hắc hắc, một cái sờ chẳng phải sẽ biết thôi. Loại sự tình này hay là muốn đích thân mò xuống. Chỉ có rõ ràng nhất. Ngươi nói, ngươi người dáng dấp đẹp mắt như vậy đâu. Thư Nguyệt Vũ đẹp mắt nhướng mày. Cắn răng nói, vô sỉ, ta cũng không trắng sờ không phải. Sờ hết ta cho ngươi 100 khối. Ngươi còn buôn bán lời đâu. Ta cho ngươi 1000 khối, ngươi đi chết được rồi, khó mà làm được. Nam sinh vừa nói vừa về phía trước tiến lên một bước. Thư Nguyệt Vũ không thể không lần nữa lui về sau một bước. Cổ tay bị bắt gắt gao, cởi không ra, ngươi không sợ ta gọi sao? Ngươi tên là A, gọi càng lớn tiếng càng tốt A, ta chỉ sợ không có người xem đâu. Thư Nguyệt Vũ chỉ sợ loại này vô sỉ không biết xấu hổ. Chỉ có thể âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn uy hiếp nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút buông tay. Bạn trai ta lập tức quay lại rồi. Ôi, bạn trai ngươi muốn trở về nữa à? Ta phải sợ a. Thư Nguyệt Vũ có chút luống cuống. Chỉ có thể cường làm trấn định nói. Thực sự, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ các ngươi như vậy, còn chưa đủ hắn một con. Vậy ngươi nhưng lại gọi hắn mau tới a, gọi hắn tới đánh ta a. Ha ha, mỹ nữ, ta cũng không phải sợ lớn. Một tay, ngươi nhưng lại gọi hắn đánh chết ta à. Ống ngây áo nam sinh nói hướng phía Thư Nguyệt Vũ đưa tay ra đi. Ta liền mò xuống xem là nam hay nữ, lại không phạm pháp, ngươi nếu như nữ ta nhưng là phải thua tiền. Đây chính là đại sự. Thư Nguyệt Vũ cắn răng uy hiếp nói. Ngươi thực sự sẽ bị đánh rất thảm. Này cao lớn hơn đều không phải là đối thủ của hắn. Phải, bạn trai ngươi xấu như vậy so với A. Vậy ngươi nhưng lại gọi hắn mau tới một con chết ta à. Hô, một trận tiếng gió vang. Ống gây áo nam sinh còn chưa kịp phản ứng đâu. Trên mặt đã trúng một quyền. Không phải gò má. Mà là ở giữa hồng tâm mũi, nơi đây mới là đau nhất. Ống tay áo nam sinh lảo đảo lui về sau hai bước, che mũi ngã ngồi trên đất. Các loại lại buông ra thời điểm, trên mặt đã máu mũi cùng nước mũi tề phi, không phân rõ lẫn nhau rồi. Dương mắt nhìn lên, phát hiện trước mặt đứng đấy chính là một người mặc quần dài nam sinh, trong tay còn cầm một túi thịt quay. Người may mắn, ta cam đoan thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đời ta chưa từng nghe qua như thế kỳ lạ yêu cầu đâu. Nếu như bình thường, Hạ Tân khả năng còn có thể theo chân bọn họ lý luận một cái. Bất quá lúc này, Hạ Tân tích lũy đầy mình phiền muộn không chỗ phát tiết. Không nghĩ tới cái này có người chủ động đụng lên tới tặng người đầu. Hạ Tân đương nhiên rất cao hứng liền thỏa mãn bọn họ. Giơ lên một cước trực tiếp liền đoán ống tay áo nam sinh trên mặt. Ngươi, bên cạnh Tuất nam sinh cái này mới phản ứng được. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Hạ Tân nhấc chân chính là một cước trực tiếp đoán hắn hạ bộ rồi. Theo một quyền, đánh vào trên mặt của hắn, làm cho hắn bưng đũng quần, liền quỳ xuống, đều đấu võ rồi còn nói cái gì. Đó chính là điển hình tự tìm chết. Cuối cùng cái nam sinh hét lên một tiếng nhào tới. Hạ Tân nghiêng người sang muốn chợt hiện, nhưng vẫn là bị bắt đầu. Hạ Tân lúc đó đã cảm thấy đó là một ngớ ngẩn. Kéo tóc loại này chiêu số đối phương nam sinh lực sát thương bằng không. Thuận thế một cái khửu tay đánh liền ở tại cổ của đối phương chỗ. Làm cho đối phương bưng cái cổ, thân ngâm hai tiếng, trực tiếp nằm trên mặt đất rồi. Gọn gàng, tương đương nhanh chóng giải quyết rồi đối thủ. Hơn nữa, Hạ Tân tay trái vẫn dẫn theo thịt quay đâu. Liền ý nào đó mà nói, hắn quả thực chỉ dùng một tay. Cảm giác cùng mình lon kỹ xảo cộng đồng tiến bộ. Còn có mình đánh lộn kỹ xào. Thư Nguyệt Vũ nhìn trên mặt đất thân ngâm ống tay áo nam. Còn có chút chưa hết giận. Lại dám đùa giỡn chính mình. Đi tới mượn chân bó đi đoán đầu của đối phương. Gọi ngươi cười nữa. Ta gọi ngươi cười nữa. Không nghĩ tới ống tay áo nam sinh còn có sức lực. Tự tay liền hướng Thư Nguyệt Vũ chân nhỏ chộp tới. Đem Thư Nguyệt Vũ lại càng hoảng sợ cũng may tay kia đưa đến phân nửa. Đã bị người một cước đạp xuống. Hạ Tân mặt lạnh trầm giọng nói. Chính là chỗ này cái tay muốn sờ đúng vậy. Ta để cho ngươi sờ đủ. Nhiều sờ sờ đường xi măng a. Nói dùng sức ở trên mặt đường nghiền một cái. Đau ống tay áo nam sinh nước mắt giàn giụa. Trên mặt ba loại dịch thể bắt đầu hỗn đến phát triển. Ống ngây áo nam sinh liều mạng tự tay đi bẻ Hạ Tân chân. Lại nơi nào bẻ mờ. Cầu xin tha thứ. Đại ca, ta sai rồi. Ngươi đừng. Ta liền chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút. Ta thật không biết. Ta cũng chính là chỉ đùa với ngươi a. Ngươi vội cái gì? Hạ Tân nói. Thật cao giơ chân lên. Lại là nặng nề đạp xuống. Hiện trường lập tức vang lên ống tay áo nam sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Hắn cảm giác luôn luôn những người này không ăn giáo huấn không nhớ lâu. Kỳ thực, cũng là mấy người này vận khí không tốt. Dùng trong trò chơi nói, Hạ Tân trạng thái bây giờ chính là huyết nộ trong nặc khắc tát gơ thủ. Đang không chỗ phát tiết đâu. Mấy người chủ động đi tới ăn hắn đoạn đầu đài. Cái này không hiểm mạng lớn sao? Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều. Hạ Tân chỉ có lôi kéo Thư Nguyệt Vũ rất nhanh ly khai. Hắn cũng không biết, chính mình tại cái này trong lòng ba người để lại sâu đậm bóng ma. Đưa tới ba người sau lại chứng kiến mặc váy nữ sinh luôn là nhớ tới Hạ Tân mặt của. Vẫn thật không dám trêu chọc mặc váy nữ sinh, rất sợ đối phương là giả gái. Đi ở đường phố phồn hoa, bên cạnh người đến người đi, đèn nê ông lóe ra lượng thước quang mang, Thư Nguyệt Vũ thảo hào kéo Hạ Tân cánh tay, hì hì cười nói, tiểu Tân mới, ngươi vừa mới đánh người thời điểm thật có nam tử hán khí khái. Hạ Tân tức giận nói, ta đánh ngươi thời điểm còn có nam tử hán khí khái, bởi vì vừa mới đánh nhau thời điểm đem mũ vứt bỏ. Đưa tới hắn hiện tại chỉ dám cúi đầu bước đi, sợ bị người nhận ra. Cũng may trên đường cái người tương đối nhiều, lẫn nhau gian, cũng khán bất chân thiết. Ước đoán là nam hay nữ đều khó khăn phân, càng chưa nói bị người xem ra tướng mạo. Thư Nguyệt Vũ Kiều sân trắng Hạ Tân liếc mắt. Hanh, ngươi mới bỏ được không được đâu. Bất quá, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Cũng may ngươi đã đến rồi. Hạ Tân dừng một chút. Xin lỗi nói. Ngoặc kép chấm chấm. xin lỗi, là ta đã tới chậm, hù được ngươi. Bởi vì ở Hạ Tân trong lòng, nam sinh bảo hộ nữ sinh là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Xuất môn làm cho bạn gái chấn kinh, liền là lỗi lầm của mình, lý do gì đều là dư thừa. Thư Nguyệt Vũ kinh ngạc nhìn Hạ Tân liếc mắt, cũng khó chủ động gánh chịu lệch lạc. Không phải, vốn chính là ta cho ngươi đi mua thịt quay nha, lần này là ta không tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân thậm chí hoài nghi Thư Nguyệt Vũ uống lộn thuốc. Thư Nguyệt Vũ lập tức lại doanh doanh cười mở. Ân, ta vừa mới tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng là ngươi làm nam bằng hữu, ta làm nữ bằng hữu a. Ngươi bảo hộ ta tốt nhất, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, những hình kia có phải hay không? Ảnh chụp ta liền giữ lại, yên tâm đi, ta cam đoan không để cho đừng người xem. Chỉ có mình ta xem, dù sao là trí nhớ của chúng ta nha, ngươi cam đoan. Hạ Tân rất rõ ràng, Thư Nguyệt Vũ cam đoan cũng không có bất kỳ chứng dùng. Thư Nguyệt Vũ béo mập, khóe môi nhỏ bé câu, bất quá, ngươi ngày nào đó nếu như chọc ta sinh khí, thương tâm, ta cũng không dám hứa chắc có thể hay không để những người khác người xem đến. Nhờ cậy. Ngươi đây cũng không phải là uy hiếp trắng trợn sao? Ngươi hiểu như vậy cũng có thể. Thư Nguyệt Vũ nhợt nhạt cười, xinh đẹp đôi mắt cười híp lại, vẻ mặt thảo hảo cầm khuôn mặt nhỏ nhắn ở Hạ Tân trên người cà cà. Đồng thời hướng Hạ Tân bên này chen lấn chen, để cho hai người chen càng thiếp thân rồi. Hạ Tân có chút chê đẩy một cái nàng, nhờ cậy, ngươi đừng dựa đi tới. Như vậy đi đường nào vậy a? Không muốn, ta phải nhờ vào qua đây. Thần kinh, buông lỏng đường không đi. Không nên hai người ăn chung lực đi. Ta thích, thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân là ăn mặc nữ trang cứ như vậy đem Thư Nguyệt Vũ đưa đến nữ sinh cửa túc xá. Cũng may sắc trời tương đối tối, cũng không còn người có thể nhận ra hắn. Hai người ở cửa túc xá phân biệt, ngoặc kép, ngày mai gặp, chờ chút, mắt thấy Hạ Tân muốn đi. Thư Nguyệt Vũ tiến lên một bước, đột nhiên ôm lấy Hạ Tân cổ, đen kịt sáng ngời trong con ngươi lóe ra ngân lượng ánh trăng. Góp qua cánh hoa vậy mềm mại tươi đẹp cánh môi ở Hạ Tân trên mặt của thơm một ngụm. Hạ Tân cảm nhận được một mềm mại ấm khí tức. Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp con mắt nháy một cái, ngọt ngào cười nói, đây là ngươi cả ngày hôm nay theo ta vui vẻ thưởng cho. Hạ Tân thật không dám nhìn gần trong gang tấc kiều diễm môi đỏ mọng. Che giấu vậy nói rằng, vậy ngươi lần sau cũng cho ta hài lòng một cái, ta cũng hôn ngươi một cái coi là thưởng cho được không? Thư Nguyệt Vũ lông mi dương lên, tiếp lấy nghèo, ngươi đáng đánh phải không? Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ sao lòe lòe đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Tiểu Tân mới, ta phát hiện ngươi đánh người thời điểm đặc biệt đẹp trai. Thực sự, nhìn nhân ra trái tim nhỏ nhảy. Hạ Tân còn lại là tức giận đáp một câu. Đánh người là không đúng. Không có việc gì, đẹp trai là đủ rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là cái gì tư duy logic? Làm Hạ Tân trở lại mướn phòng thời điểm, vừa định lên lầu, hết ý nhận được Trúc Hiểu Tùng điện thoại của Hạ Tân. Ân, xã trường, a hát, Hạ Tân a, cái kia, Hiểu Huyên ở ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. A, xã trường, hiện tại cũng buổi tối 10 giờ rưỡi rồi. Hiểu Huyên không thể nào biết ở ta nơi này a. Đúng đúng, cũng là đâu, không có việc gì, không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút, đi ngủ sớm một chút a. Các loại, chờ đã, trả lời hắn là trong điện thoại di động một hồi manh âm. Hạ Tân là không hiểu ra sao, cảm giác Trúc Hiểu Tùng giọng nói là lạ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.